Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1248, phương pháp luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Chiến Thần bắn ra đạn, mặc dù tốc độ và lực lượng đều rất mạnh mà lại có đủ loại thuộc tính khác biệt. Nhưng công kích như vậy, đối với Chu Văn mà nói, đã không thể tạo thành uy hiếp quá lớn, phản ứng và tốc độ của hắn đều có thể bắt kịp tốc độ của viên đạn, cho nên luyện tập một hồi về sau Chu Văn biết tiếp tục luyện như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Còn việc sử dụng thiên từ tam kiếm chặn các loại đạn về sau, hiện tại có thể xác định cái đồ chơi này thật sự cứng rắn, đạn mang thuộc tính khác nhau bắn lên trên thiên từ tam kiếm, ngay cả vỏ kiếm cũng không thể làm bị thương. Xem ra chỉ có thể đón thiên tai cấp đạn mới đem lại hiệu quả, bằng không luyện tập thế nào cũng uổng phí công phu. Nghĩ thông suốt hết thảy về sau, Chu Văn liền chết giết toàn bộ Hoàng Kim Chiến Thần, thử xem có thể ngăn trở thiên tai cấp đạn hay không. Hiện tại Chu Văn chỉ vọng mình có được năng lực Odin chi nhãn, như vậy có thể ghi chép lại quá trình xạ kích chậm rãi, tua chiếu lại quan sát. Đáng tiếc Chu Văn không có năng lực như vậy, cho nên hắn nhất định phải quan sát rõ trong quá trình xạ kích. Trước đó Chu Văn đã nhìn qua không ít lần, kết quả mỗi một lần đều bị mất mạng, không có bất kỳ lần nào ngoài ý muốn, không chỉ không ngăn được ngay cả tốc độ cũng không kịp tránh hay trốn đều không thoát. Bây giờ có thiên từ tam kiếm cứng rắn, có khả năng cản được thế nhưng có phán đoán được quỹ đạo để cản lại hay không, lại là vấn đề nan giải khác. Dưới tình huống bình thường hẳn không thể nào đụng phải thế nhưng Chu Văn vẫn không từ bỏ dự định. Trước khi quyết định giải quyết Hoàng Kim Chiến Thần cuối cùng, Chu Văn triệu hồi tất cả khủng cụ cấp phối sùng của mình ra. Ba tiêu tiên, ba cái Hoàng Kim Chiến Thần, Thiên Chi Atula, Thập Hào Tử Thần, sáu khủng cụ cấp phối sùng này đều được triệu hoán ra về sau, bị Chu Văn đánh lên từ đạo ấn ký. Lực lượng khủng cụ cấp lực tức tràn vào thân thể Chu Văn, nói chuẩn xác hơn, hẳn tràn vào bên trong khôi giáp do vô cực yêu Long Vương biến thành. Hắc tinh khôi giáp, bởi vì năng lượng quá mức khổng lồ, hắc tinh thể bắt đầu phát ra hào quang khủng bố, như hắc tinh bốc cháy. Vô cực yêu Long Vương thể phát huy tác dụng, đem lực lượng của bọn nó cùng Chu Văn tập hợp lại, hiện tại sức mạnh của Chu Văn tương đương với 6 khủng cụ cấp lực lượng cộng lại, cộng thêm lực lượng khủng cụ hóa của bản thân, cho nên Chu Văn đang nắm sức mạnh cường đại trước nay chưa từng có. Mang theo cỗ lực lượng này, nắm chặt thiên từ tam kiếm, Chu Văn nghênh đón thiên tai cấp đạn. Bành, cho dù Chu Văn phản ứng đã rất nhanh, nhưng phát súng kia vẫn đánh nổ đầu hắn trước khi hắn huy kiếm. Bởi nguyên nhân Long Vương khôi giáp ngưng tụ lực lượng cường đại cho nên thiên tai cấp sinh vật kia coi hắn là mục tiêu đầu tiên xạ kích một phát súng về sau chấm hết. Vẫn chưa đủ sao, hiện tại Chu Văn cảm nhận khắc sâu, sự chênh lệch khủng khiếp giữa khủng cụ cấp và thiên tai cấp. Hắn nhận được 6 nguồn lực lượng khủng cụ cấp gia trì, thậm chí một viên đạn bình thường còn chưa đỡ nổi, muốn ngăn cản phát súng thứ 7 cơ hồ không thể. Có điều Chu Văn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch dưới lực lượng Đại Phạm Thiên và Nhân Hoàng gia trì, Chu Văn đại khái thấy rõ ràng quỹ tích viên đạn kia chẳng qua vẫn không thể trốn thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ quái, trước đó ta dùng thiên từ tam kiếm giúp Nguyệt Độc đỡ đạn, rõ ràng có thể ngăn lại được, tại sao thời điểm bản thân ta cản, lại không cản nổi phát đạn bình thường. Chu Văn cân nhắc trong chốc lát, hiểu rõ vì cái gì mình không ngăn được. Trước đó hắn giúp Nguyệt Độc đỡ đạn, nhưng thật ra là một loại dự đoán, thời điểm hắn thấy viên đạn quay đầu lại, đã dự đoán viên đạn kia sẽ bắn về phía cái ót Nguyệt Độc cho nên mới đem thiên từ tam kiếm vung chuẩn xác. Nhưng thời điểm đến phiên hắn đỡ đạn, mặc dù biết đạn sẽ bắn về phía mình, nhưng lại không biết viên đạn kia bắn về vị trí nào, thiên từ tam kiếm lại không thể ngăn trở toàn bộ thân thể hắn, dưới tình huống không dự đoán chính xác, chỉ thuần túy dựa vào tự thân phản ứng, căn bản không kịp đi cản thiên tai cấp đạn. Vô cực yêu Long Vương khôi giáp hết thảy có thể mượn lực lượng 8 sinh vật trợ giúp ta, lần này chỉ dùng 6, lần sau tập hợp 8 đầu thử một chút, có thể đỡ được cũng khó nói. Chu Văn tính toán muốn dùng phối sùng gì để chống đỡ. Chu Văn một bên cầy phó bản, một bên nghĩ đến hình cảnh quỹ tích của viên đạn hôm nay, so sánh với dự đoán Nguyệt Độc đỡ đạn trước đó. Viên đạn xuất quỷ nhập thần, ngay cả người xạ kích còn không thấy, muốn dự đoán quả thật không dễ, chẳng lẽ không có phương pháp gì khác, có thể dưới tình huống không nhìn thấy người xạ kích đã sớm dự đoán được quỹ tích viên đạn. Chu Văn một bên suy tư một bên ở trong game luyện tập. Văn thiếu gia, ngươi đang làm gì đó? Thời điểm A Sinh tìm đến Chu Văn, thấy Chu Văn đứng một chỗ khoa tay múa chân, không biết đang làm gì, đi hỏi một câu. Ta đang luyện kiếm, Chu Văn nói, luyện kiếm thế nào lại giống như vậy? Dùng ngón tay khoa tay làm được cái gì, làm sao chân ướt chân ráo luyện tập như vậy? A Sinh nói, ta cũng muốn chân ướt chân ráo luyện tập nhưng không có người nào công kích nhanh có thể tạo thành áp lực với ta. Chấm, Chu Văn thực sự nói thật nhưng người bên ngoài nghe lại cảm thấy quá cuồng vọng. A Sinh hiểu tính cách của Chu Văn, biết hắn không phải người cuồng vọng, bèn nghi ngờ hỏi. Người muốn nhanh thế nào? Nhanh như viên đạn do thiên tai cấp sinh vật bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh bắn ra. Chu Văn thuận miệng nói ra, hắn không cho rằng A Sinh có thể giúp hắn tìm được một thiên tai cấp sinh vật bồi luyện. Chỉ yêu cầu tốc độ, đối với các phương diện khác có yêu cầu gì khác hay không? A Sinh lại hỏi, không có, chỉ cần tốc độ rất nhanh là được, có điều có tốc độ như vậy, khẳng định là thiên tai cấp không thể nghi ngờ thiên tai cấp sinh vật trở xuống, không thể có tốc độ như vậy. Chu Văn nói, việc này không đang cần dùng người, trực tiếp dùng máy móc có thể giải quyết, tốc độ nhân loại khẳng định không thể nhanh như vậy, nhưng máy móc lại có thể. Người chỉ cần tốc độ, các phương diện khác không yêu cầu gì, cho nên không cần máy móc quá phức tạp, chỉ cần một chiến đèn pin là được rồi. A Sinh nói, Chu Văn lắc đầu nói, cái này ta cũng nghĩ qua, tốc độ ánh sáng tự nhiên rất nhanh, nhưng người sử dụng đèn pin tốc độ lại không thể nhanh như vậy, chỉ cần ta nhìn thấy hắn sử dụng đèn pin chiếu ta, từ động tác người sử dụng có thể dễ dàng phán đoán, cho nên rất dễ dàng né tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng thí nghiệm quân đội có một mô hình máy áp xúc gia tốc, mặc dù nó chỉ là mô hình, có điều nguyên lý tương tự, chỉ cần lập trình trước, nó sẽ bắn ra tia sáng, mà động tác của máy móc ngươi hẳn khó đoán hơn người. A Sinh nói, vật kia thuận tiện cho ta mượn dùng một chút, được không? Chu Văn nghe A Sinh cẩn thận miêu tả nguyên lý vật kia, cảm giác phương này có thể hữu hiệu cách trương.